Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1137 thấm thoát đã 7 năm trôi qua, cô bé tomboy không thể nhìn ra nam hay nữ đã dậy thì thành một cô gái mảnh mai yêu kiều. Giản Ngọc đột nhiên không biết phải đối xử với cô như thế nào. Giản Ngọc đến phòng của Binh Binh. Binh Binh là kiểm soát viên kỹ thuật trong đội, rất am hiểu về máy tính, đồng thời cũng là kế toán. Đại ca, anh tìm em có chuyện gì à? Hãy thống kê tất cả các tài khoản của chúng ta, cả đồ vật lần này nữa, tôi đã tìm được người mua và có thể bán ngay lập tức. Đại ca, không cần vội đâu, chúng ta cũng không cần tiền. Binh Binh cảm thấy rất khó hiểu. Tôi đang cần gấp, cứ làm theo lời tôi đi. Ồ, Binh Binh không nói gì nữa, mà chỉ cảm thấy Giản Ngọc kỳ lạ. Một tuần sau, toàn bộ số tiền đều được gom lại, Binh Binh cũng lập một bảng số liệu. Giản Ngọc cầm những thứ này và tập hợp tất cả mọi người lại. Đây là tất cả số tiền mà hiện tại chúng ta đang có, tôi sẽ chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi người các cậu sẽ nhận một phần. Mọi người nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đại ca, ý của anh là gì? Cái nghề này của chúng ta, mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh, hành tẩu trên lưỡi dao. Các cậu cũng đã trưởng thành, Binh Binh đã kết hôn được mấy năm rồi, cũng nên có con đi thôi, các cậu nên có một cuộc sống bình thường, vì vậy. Chúng ta từ biệt ở đây đi, Giản Ngọc nói với giọng điệu nhẹ bẫng. Mọi người đã hiểu ý của anh ta muốn giải tán. Đại ca, chúng ta chuẩn bị giải tán sao? Đại Tráng hỏi, cứ coi là vậy đi, sau này mọi người sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới. Chúng ta đã vào sinh ra từ cùng nhau nhiều năm như vậy rồi, tất cả đều là anh em, sau này có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Giản Ngọc đi thẳng lên lầu. Lời nói của Giản Ngọc lập tức khiến mọi người hoang mang, kể từ khi thành lập đội, dường như họ chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ giải tán. Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, sau mấy giây im lặng thì đột nhiên lên tiếng, nghĩa là chúng ta giải tán tại đây sao? Chẳng lẽ bây giờ cậu mới hiểu ý của đại ca? Binh Binh liếc nhìn anh ta, nhưng sao đang yên đang lành mà chúng ta lại giải tán, là vì lần này trộm mộ xảy ra chuyện ư? Nhưng chúng ta đều không bị thương, hơn nữa trước đây cũng từng gặp phải tình huống này rồi. Đại Tráng khó hiểu, có lẽ đại ca chỉ nhất thời bốc đồng thôi, có lẽ ngày mai anh ấy sẽ nghĩ thông suốt. Chuột không cho là như vậy. Không phải bốc đồng, mấy ngày trước đại ca đã có quyết định này rồi. Binh Binh nói bằng giọng vô cùng sâu xa. Cách Trương,